Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 4 tháng 1 tại Trung tâm Thể thao Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu gặp U23 Palestine. Đây là trận giao hữu cuối cùng để huấn luyện viên Park Hang-seo sắp xếp đội hình hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2018. Kết quả cuối cùng hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1. Người ghi bàn cho U23 Việt Nam là tiền đạo Hà Đức Chinh. Theo kế hoạch, ngày 7 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Thượng Hải về Côn Sơn để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết châu Á 2018. Trả lời báo chí Thái Lan hôm qua, huấn luyện viên Zoran Zankovic cho biết, điều khiến cho đội tuyển U23 Thái Lan e ngại nhất không phải là các đối thủ ở cùng bảng mà là thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ 5-6 độ C ở Trung Quốc vào thời điểm hiện nay. Đây là yếu tố khiến cho các cầu thủ Thái Lan vốn quen với điều kiện nóng khô ở quê nhà gặp khó khăn trong việc thích nghi. Tại vòng chung kết giải U23 châu Á, U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí phía Nam nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh chiều qua, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết hiện vẫn chưa có ứng viên nào đăng ký tranh cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 8 dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Ngày 9 tháng này, Ban Nhân sự sẽ tổng hợp các ý kiến để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các bước tiếp theo. Rạng sáng nay diễn ra trận đấu bù của vòng 21 giải Ngoại hạng Anh. Tottenham chỉ có được trận hòa 1-1 với đội khách West Ham. Tiền vệ Pedro Obiang mở tỷ số cho West Ham vào phút thứ 70. Tiền đạo người Hàn Quốc Haemun Min-son san bằng tỷ số 1-1 cho Tottenham vào phút thứ 84. Hòa trận này Tottenham được 41 điểm, xếp nguyên ở vị trí thứ 5, còn West Ham có 22 điểm xếp vị trí thứ 15. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho rằng đáng lẽ Tottenham đã giành một chiến thắng. I think the team was fresh and focused and tôi nghĩ là đội bóng của tôi đã chơi tốt, chúng tôi đã tìm nhiều cách để có thể ghi được bàn thắng và tìm kiếm chiến thắng. Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi cống hiến, nhưng như bạn biết đấy, trong bóng đá đôi khi cần một chút may mắn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục để hướng về phía trước. Tại Tây Ban Nha, chỉ phải đối đầu với đội bóng hạng nhì ở tứ kết cúp nhà vua, huấn luyện viên Zidane như thường lệ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân. Tuy nhiên, Real Madrid đã dễ dàng đánh bại Numancia với tỷ số là 3-0. Trong khi đó, dù là đội ghi được bàn thắng trước, nhưng Barcelona đã để cho đội chủ nhà Celta Vigo cầm hòa 1-1. Ở trận đấu này, Barcelona chủ yếu chơi với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Trong đó, Messi và Suarez đều không được đăng ký thi đấu. Tại Italia, chưa đầy 24 giờ sau thất bại 0-2 trước đối thủ cùng thành phố là câu lạc bộ Juventus tại tứ kết cúp quốc gia, ban lãnh đạo câu lạc bộ Torino đã quyết định sa thải huấn luyện viên Sinisa Mihailovic, 48 tuổi. Ở trận đấu với Juventus, Torino thi đấu hoàn toàn lép vế trước đội hình 2 của Juventus và rời sân bằng thất bại 0-2 sau các pha dứt điểm của Douglas Costa ở phút thứ 15 và Mario Mandzukic ở phút thứ 67. Tuy nhiên, điều khiến cho ban lãnh đạo Torino không hài lòng là việc huấn luyện viên Mihailovic có những hành động không đẹp để phản ứng quyết định của các trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp 2. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Torino đã có cuộc họp khẩn sau trận đấu và bất ngờ đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Mihailovic. Đây có thể xem là động thái đầy bất ngờ khi mùa này Torino vẫn đang thi đấu rất ổn định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên này, kết thúc quãng thời gian 18 tháng gắn bó giữa hai bên. Tại Serie A, Torino đang tạm xếp thứ 10 sau 19 vòng đấu. Đội bóng thành Turin cũng chỉ đang kém nhóm dự cúp châu Âu mùa sau 5 điểm, một khoảng cách hoàn toàn không quá lớn. Người tiếp quản chiếc ghế chỉ đạo của Mihailovic để lại cũng đã được Torino xác nhận, đó là Walter Mazzarri, cựu huấn luyện viên trưởng Napoli, người cũng vừa mới rời câu lạc bộ Watford Anh trong mùa hè vừa qua. Tiền đạo người Ai Cập của câu lạc bộ Liverpool Mohamed Salah đã đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Phi 2017. Sau khi chuyển đến chơi cho Liverpool hồi mùa hè năm nay, Mohamed Salah đã ghi cho đội bóng này tổng cộng 17 bàn thắng sau 22 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Cùng với đó, Mohamed Salah cũng góp 5 pha lập công giúp đội tuyển Ai Cập đoạt vé đi dự World Cup 2018. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool thông báo Mohamed Salah và Philippe Coutinho sẽ vắng mặt vì lý do chấn thương trong trận đấu với Everton ở vòng 3 Cúp FA diễn ra cuối tuần này.